Độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 322, chiến đấu đoàn đội toàn quân bị diệt 4, góc truyện audio.com, edit, V.O, sắc mặt của mọi người ở vực Thanh Vũ cũng u ám, Thuần Vu Hải phản bội, vực Thanh Vũ chỉ còn lại hai người là Bạch Vũ và Tử Như, mà vực Thanh Phong, ngoại trừ lực chiến đấu của Triệu Hoán Đại Sư hệ mộc đó bận rộn làm cái gì, bốn người còn dư lại, cộng thêm Thuần Vu Hải, hai đấu với năm, Bạch Vũ còn là Triệu Hoán Sư, còn có cái gì tốt hơn như vậy sao? Bọn họ đã không còn ôm hy vọng gì đối với cuộc tỷ thí này. Tư vực chủ bình tĩnh lại, trong lòng run sợ nhìn về phía đám người Dạ Quân Mạc ở phía sau. Thánh quân tin tưởng mới giao trách nhiệm chọn lựa người cho ông lại mù mắt chọn gian tế của đối phương vào trong đội ngũ của mình. Trận ước chiến này thua, thì sẽ thua mất vực Thanh Linh, thua mất cơ hội chờ mình của ám dạ đế quốc ở Đại Lục Thanh Mộc, ông cũng không biết nên làm thế nào để giao phó với thánh quân. Đoán chừng thánh quân đã tức giận chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi, trận chiến còn lại chính là nhìn đối phương đánh bại bọn họ như thế nào, còn có cái gì đẹp mắt. Vậy mà lúc ông nhìn về phía thánh quân, lại phát hiện Dạ Quân Mạc cũng không có ý tính bỏ đi, một đôi mắt màu đen yêu nghiệt sáng rõ lạnh nhạt, không nhìn ra tâm tình gì, thật giống như một hồ nước sâu không lường được thâm thúy nhìn Bạch Vũ ở trên đài. Vừa lúc đó, không biết tại sao Thuần Vu Hải lại nặng nề té bịch một tiếng xuống đất, đôi môi đen sẫm, thất khiếu chảy máu, thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, một giây trước còn tiêu sái cười kiêu ngạo, một giây kế tiếp liền thất khiếu chảy máu, chết ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên hai con hắc hùng cũng biến mất vô ảnh vô tung, không còn bóng dáng. Khóe miệng đám người Lệnh Hồ Vũ co rút một trận, khó tin nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ngươi, vậy mà ngươi lại hạ độc? Bạch Vũ nhếch mày, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta hạ độc, có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng ở đây nói hưu nói vườn. Đám người Lệnh Hồ Vũ bị nghẹn đến không nói ra lời, thủ pháp hạ độc của Bạch Vũ xuất thần nhập hóa, cho dù hạ độc ở ngay trước mặt bọn họ cũng không có ai có thể nhìn ra được. Nhưng bọn họ cũng không phải là người ngu, đột nhiên Thuần Vu Hải bị độc chết, chỉ có thể là Bạch Vũ và Tử Như hạ thủ. Từ trước đến nay Tử Như thích quang minh chính đại, cũng chưa từng nghe nói Tử Như có kỹ thuật hạ độc. Ngược lại Bạch Vũ này, bối cảnh thần bí, còn chữa được độc cho Tư Minh, không phải nàng hạ độc thì là ai? Đừng mong ngụy biện, chính ngươi là người hạ độc hại chết Thuần Vu Hải, chính ta tận mắt nhìn thấy. Mục Dã chắp tay ra sau lưng, gần từng chữ một, giọng nói âm trầm, bình tĩnh, giống như thật sự nhìn thấy. À, ngươi nhìn thấy, vậy thì thế nào? Bạch Vũ khiêu khích nhếch môi. Lê Tùng cười lạnh chỉ trích, vậy mà lúc ước chiến lại nói hay lắm, không thể dùng độc. Sai, là không dùng độc với các ngươi. Bạch Vũ liếc nhìn Thuần Vu Hải nằm trên mặt đất một cái. Thuần Vu Hải là người của chúng ta, ta xử trí kẻ phản bội, dùng độc giết hắn, có quan hệ gì với các ngươi? Lê Tùng còn muốn nói điều gì, đối diện với đôi mắt phượng bén nhọn, lạnh như băng kia của Bạch Vũ, không nhịn được dùng mình một cái, một câu cũng không nói ra được. Lệnh Hồ Vũ tức giận nheo mắt lại, chợt cười lên. Quả nhiên ngươi lợi hại, khó trách tư vực chủ không muốn cho ngươi xuất chiến, đáng tiếc có lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào trở mình. Hắn ra lệnh một, góc truyện audio.com, tiếng Quy Nguyên Kim Hổ dùng phong lôi chi lực lao thẳng tới Tiểu Thanh. Hỏa diễm tích dịch của Lê Tùng cũng phun ra ngọn lửa cuồng bạo, bao phủ Tiểu Thanh. Còn kim cương linh điểu của một vị triệu hoán đại sư hệ kim khắc tiên phong chặn lại đường lui của Tiểu Thanh từ phía sau. Mấy người điên cuồng công kích nhất định phải đưa hỏa diễm thanh điểu vào chỗ chết. Thái độ như vậy có bao nhiêu hung ác, tư vực chủ và lệnh hồ hùng nhìn thấy thì đầu đầy hắc tuyến, không phải chỉ là một con hỏa điểu cấp 3 thôi sao? Lực phòng ngự lại không hề cao, có cần phải ác như vậy không? Có lẽ con tiểu hỏa điểu đáng thương này sẽ chết chắc. Khóe miệng Bạch Vũ lại sâu kín xẹt qua một độ cong duyên dáng, trong nháy mắt hỏa diễm thanh điểu không có cách nào chạy trốn lại biến mất trước mắt mọi người. Cách chương.